Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 220. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất nhiên là phải tìm ra hung thủ, đền mạng cho những người đã chết hôm qua. Nam nhân không hề sợ hãi, là các ngươi ra tay trước, chúng ta chỉ tự vệ. Khương Đại Sơn lên tiếng biện giải, chính là hắn cắt đầu trùng tử và những tên kia. Một người mắt tinh chỉ vào Khương Đại Sơn nói, lão Lý có chút đau đầu, xem ra đám lưu dân này là muốn mạng của Khương Đại Sơn. Các người cướp bóc trước, chúng ta là thị vệ chỉ làm theo lệnh, các người tốt nhất là thả người, nếu không các người không chỉ phạm tội cướp bóc như vậy, mà còn giết người, đây là tội chết. Lão Lý nghĩ trước tiên phải dùng lý lẽ, tội hay không tội, chúng ta chỉ biết giết người đền mạng, giao hắn cho chúng ta, sau đó thả người này thì chúng ta xóa nợ. Đúng, giao hắn ra đây. Khương Đại Sơn có chút bất ngờ nhìn đám lưu dân đang tức giận này. Hắn ta không ngờ lại gây ra chuyện lớn như vậy. Vân Mộng Hạ Vũ các thị vệ đều nhìn lão Lý. Đám lưu dân này thật sự quá xảo quyệt. Vừa rồi nếu bọn họ trực tiếp xông lên, e rằng bây giờ Lương Sinh và bọn họ đã thành cái sàng rồi. Nhưng hôm qua Khương Đại Sơn tự ý giết nhiều người như vậy, quả thực cũng làm quá đáng. Một tên thị vệ lẽ nào lại không biết điều này? Bắt được cướp không phải nên giao cho quan phủ xử lý sao? Hắn ta có tư cách gì để giết người? Nhưng lão Lý lại không nói gì. Các thị vệ khác cũng không tiện nhắc lại. Không ngờ chỉ vì chuyện này mà thành ra cục diện như ngày hôm nay. Nếu các ngươi không đồng ý, vậy thì chúng ta sẽ không bỏ cuộc. Hôm nay giết hắn, ngày mai không chừng sẽ là một ai đó trong số các ngươi. Tên đại hán vừa nói vừa bóp sợi dây thừng trong tay. Chúng ta còn đói bụng, không rảnh để đợi nữa, không giao hắn ra cũng được. Đưa xe ngựa và đồ đạc trên xe cho chúng ta, sau đó đưa thêm 200 lượng bạc, chuyện này coi như xong. Nam nhân nắm chặt sợi dây thừng hừ lạnh một tiếng, chỉ có một nén nhang để suy nghĩ, nếu không tay ta sẽ không nghe lời nữa. Lý ca, ngươi không thể giao ta cho bọn họ, nếu không ta sẽ chết chắc. Hãy giao xe ngựa và đồ đạc của Tô gia ra đi. Dù sao trước đây bọn họ cũng đi bộ. Khương Đại Sơn kéo lão Lý sang một bên nói lời hay ý đẹp. Ta đã cứu ngươi, Lý ca, lần này ngươi cũng cứu ta đi. Chuyện xe ngựa không thể được. Đó là xe ngựa mà binh kỵ tôn tướng quân tặng cho Tô gia. Sao có thể đưa cho các ngươi? Hôm qua là người của các ngươi ra tay trước. Khương thị vệ nhiều nhất chỉ có thể coi là vô ý gây thương tích. Lão Lý trừng mắt nhìn Khương Đại Sơn, dám làm không dám nhận. Hắn khinh thường nhất loại người như vậy, nhưng hắn vẫn phải nói đỡ cho Khương Đại Sơn. Ngươi cũng có chút nhân tính. Tô Mặc đứng bên cạnh nghe lão Lý nói bênh vực Tô gia, gật đầu, đã cắt đầu người rồi, sao lại là vô ý gây thương tích? Chẳng lẽ đại nhân coi chúng ta là đồ ngốc sao? Có người la lên, lập tức cả đám người bắt đầu la hét. Ta cắt đầu bọn họ khi bọn họ đã chết rồi. Khương Đại Sơn cãi lại. Tô Mặc đứng ngay bên cạnh hắn ta, thực sự muốn đá chết hắn ta. Những người đó rõ ràng đang đau đớn lăn lộn trên mặt đất. Sao đến miệng hắn ta lại thành đã chết? Ngươi im miệng, lão Lý quát hắn ta. Sau đó quay sang đám lưu dân đang tức giận nói, như vậy, chúng ta sẽ bồi thường cho mọi người một ít, cũng coi như an ủi gia đình người chết. Nhưng dù sao thì các ngươi cũng có lỗi trước nên số tiền bồi thường này sẽ không nhiều. Mỗi nhà 5 lượng bạc. Tuy không nhiều nhưng ít nhất cũng đủ để mọi người ăn no, không đến nỗi đói bụng. cách Trương.